Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 196, mời hai vị làm người đại diện nhãn hàng chuyên. Góc truyện audio.com. Nghiệp Lạc Thần Hy tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra những người này khá quen thuộc, nhưng không nhớ đã gặp lúc nào mấy ông đây là. Ách, có chuyện gì vậy? Một người trong số các người thanh niên trẻ đi lên, đưa danh thiếp ra trước mặt của Lạc Thần Hy và Phương Tử Thiến. Trần tiên sinh, còn có vị tiểu thư này, xin lỗi đã quấy rầy các vị. Tôi là nhà thiết kế SJ của phòng Mark mới mở, ngày hôm nay tôi nhìn thấy hai vị trình diễn thời trang, thật sự vô cùng kinh ngạc. Ngay cả siêu mẫu hàng đầu trong nước cũng không chuyên nghiệp như các vị. Tôi nghĩ muốn mời các vị đến làm đại sứ hình tượng cho nhãn hàng thời trang mùa hè của chúng tôi, không biết hai vị có chịu ban cho chúng tôi chút vinh dự này hay không? À, chuyện này thì, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến đều mờ mịt nhìn nhau. Vừa nãy khi ở trên sân khấu chữ T thì phản ứng của khán giả đã cho các cô biết lần này hai người trình diễn thời trang vô cùng thành công. Nhưng mà, làm sao thì các cô cũng không nghĩ đến, nhanh như vậy đã có Hà thiết kế tìm đến cửa. Ngay lúc hai người do dự không biết phải trả lời ra sao, thì ở phía sau một người đàn ông râu quai nón đẩy lùi người kia ra, đứng trước mặt bỏ. Hai vị tuyệt đối hai người đừng bị tên nhóc con kia làm dao động nha, chẳng qua cậu ta chỉ có một phòng làm việc một mình mà thôi, cái loại nhãn hiệu nhỏ bé kia, làm sao hai vị có thể biểu diễn thời trang cho cậu ta được cơ chứ, vốn không thể nào tăng độ nổi tiếng của bản thân lên được, vẫn nên hợp tác với công ty chúng tôi thì hơn. Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn thiết kế Á Phong, tôi đại diện cho công ty của tôi, xin mời hai vị làm người đại diện nhãn hàng chuyên nghiệp cho chúng tôi nha. Được rồi, tên dâu ria xồm xoàm kia ông đừng có mà nói người ta dao động, mau tránh ra đi. Phía sau, có một người chân đi đôi dép lê cao đến 2 cm trên người mặc trang phục vô cùng hoa lệ xa xỉ, cười đùa về phía Lạc Thần Hy và Phương Tử Thiến. Ánh mắt của cô ta, dừng lại rất lâu trên khuôn mặt của Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy không khỏi run rẩy. Nếu như cô không lầm, thì chị gái xinh đẹp này đang liếc mắt đưa tình với cô thì phải. Ha ha, hai vị, xin phép cho tôi giới thiệu một chút, tôi là tổng giám đốc của nhãn hiệu Chanel tại Trung Quốc, tên tôi là Katie, tôi cũng rất thưởng thức tài hoa của hai vị, muốn mời hai vị biểu diễn thời trang cho nhãn hiệu chúng tôi vào tuần lễ thời trang sắp tới. Tất nhiên, tôi không có quyền hạn cho hai vị làm người đại diện nhãn hàng chuyên nghiệp nhưng mà có thể trình diễn thời trang của chương trình nhãn hàng chúng tôi, có ý nghĩa gì thì có lẽ hai vị quá rõ ràng rồi. Lần này, Lạc Thần Hy thật sự sợ hãi. Thậm chí ngay cả tổng giám đốc của nhãn hàng hiệu tầm quốc tế còn coi trọng các cô sao? Nếu như có thể trình diễn thời trang cho nhãn hiệu kia thì không phải các cô nhảy lên con đường làm siêu mẫu trong nước rồi hay sao? Cơ hội tốt như vậy, người mẫu khác còn phải tìm đủ mọi cách tranh nhau đến rách đầu cũng không làm được kết quả thì lại nhẹ nhàng rơi xuống đầu của các cô. Lúc này, Lạc Thần Hy cũng có chút động tâm, chẳng qua cô rất nhanh nhớ ra mình đang nữ giả nam, ngay lập tức tỉnh táo lại. Katie tiểu thư à, còn có, các vị khác nhà thiết kế, rất vinh hạnh được các vị gửi lời mời như vậy, chỉ là chúng tôi còn phải suy nghĩ thêm một chút nữa, không thể lập tức đáp ứng các vị được. Không sao, hai vị cứ nghĩ kỹ, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho tôi cũng được. Góc truyện audio.com, Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến nhận một đống danh thiếp. Ô cách chương.